Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 344, Tập đoàn Kim Sư cung cấp tài trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cảnh anh cả. Nguyễn Manh Manh cảm thấy MU bàn tay bị nóng một cái. Muốn thu lại, một giây sau, tay nhỏ lại bị Cảnh Đại Thiếu nắm càng chặt. Sau đó ngay lập tức, một vật lạnh lẽo, có chút cộm tay được nhét vào lòng bàn tay cô. Nguyễn Manh Manh hơi run run, cúi đầu, mới phát hiện đặt trong tay mình lại là một tấm thẻ đen. Lần này cô thật là dại mắt ra. Người đẹp đây là muốn làm gì? Tại sao phải nhét thẻ đen vào lòng bàn tay cô? Không cần từ chối, anh biết chuyện trong nhà em. Cô gái một mình ở bên ngoài, không ít tiền bên người không tiện. Sau khi phát hiện có thể tiểu bối Diệp gia kia lừa anh, Cảnh Đại Thiếu liền phái thủ hạ đi thăm dò chuyện nhà Nguyễn Manh Manh. Tuy rằng trong giới nói bóng nói gió rất nhiều, nhưng học sinh đều là đơn thuần hơn. Tin tức nghe được từ bên trí học kia, Nguyễn Manh Manh 11 phần là Tiểu Khả Liên không có nhà để về. Cảnh anh cả, không phải, tấm thẻ này em thật sự không thể nhận. Nguyễn Manh Manh luống cuống tay chân muốn trả thẻ về. Nhưng mà, thái độ Cảnh Dịch Tranh lại kiên quyết. Em giúp Tiểu Bảo cũng chính là giúp anh. Manh Manh, Cảnh anh cả đã nói, không thích nợ ân tình. Nhưng, Nguyễn Manh Manh thật không muốn nhận lấy tấm thẻ đen này. Cô giúp Cảnh Béo chỉ là bởi vì Cảnh Béo đáng để giúp. Có những lời cảm ơn này hay không, cô đều sẽ ra tay như vậy. Nhưng Cảnh Dịch Tranh lại không cho Nguyễn Manh Manh từ chối. Trong cặp mắt phượng hơi nhíu kia lại lộ ra kiên quyết. Nguyễn Manh Manh khuyên can đủ đường. Đột nhiên, mắt Hạnh trong suốt lóe qua một vệt ánh sáng. Đúng rồi, nếu như Cảnh anh cả không thích nợ ân tình của cô, cô vừa vặn có thể xin anh giúp cô bận bịu việc kia. Bởi vì vui sướng, mắt Hạnh đẹp đẽ của thiếu nữ lóe ánh sáng óng ánh. Khuôn mặt nhỏ bé béo mập bị ánh mắt lấp lóe này làm nổi bật đến chói lóa mắt. Chói lọi, ánh mắt Cảnh Dịch Tranh thiên lạnh. Phút chốc, lóe qua một tia ánh sáng lạ. Sau đó ngay lập tức, liền nghe thấy giọng mềm mại thanh thấu của thiếu nữ vang lên. Cảnh anh cả, thẻ này em không thể nhận. Nhưng em còn có việc thực sự muốn nhờ anh giúp em. Tiếp đó, Nguyễn Manh Manh liền nói chuyện mình tranh cử hội học sinh bị thiếu thốn cho Cảnh Dịch Tranh. Nghe nói cô bé tranh cử thiếu hụt tài trợ, còn thiếu cố vấn. Hơn nữa Tiểu Bảo của mình cũng hiếm thấy tham gia tranh cử. Gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của Cảnh Dịch Tranh lóe qua khen ngợi. Không chút do dự đồng ý, việc này rất đơn giản. Tập đoàn Kim Sư nhận lấy tài trợ lần tranh cử này, còn ứng cử viên cố vấn. Manh Manh, em cảm thấy Cảnh anh cả hợp lệ sao? Anh, Nguyễn Manh Manh tặc lưỡi. Này không phải vấn đề hợp lệ hay không? Chuyện này quả thật chính là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Tập đoàn Kim Sư là một trong mấy tài phiệt lớn cao cấp nhất nước S. Hơn nữa Cảnh Dịch Tranh thân là tổng giám đốc tập đoàn. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp thay một nhóm nho nhỏ của các cô làm cố vấn tranh cử. Quả thực là tài lớn mà dùng nhỏ. Nguyễn Manh Manh cảm ơn ý tốt của Cảnh Đại Thiếu, nhưng cũng uyển chuyển nói ra ý kiến của mình. Hy vọng anh chỉ phái công ty con và thủ hạ khác là được rồi. Nhưng cô hồn nhiên không có phát hiện. So với Cảnh Dịch Tranh, lẽ nào Lệ Quân Ngự thì không phải người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp sao? Thậm chí, so với tập đoàn Kim Sư, địa vị Lệ gia càng thêm nổi bật. Nhưng khi Lệ Quân Ngự đồng ý làm cố vấn cho cô, Nguyễn Manh Manh lại không có sinh ra bất kỳ ý nghĩ khó chịu nào. Xét đến cùng, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức của cô, đã xem Lệ Quân Ngự là người của mình, mà Cảnh Dịch Tranh vẫn là người ngoài, đương nhiên phải nói khách sáo. Có điều bây giờ, Nguyễn Manh Manh hoàn toàn không có phát hiện điểm ấy. Cô khéo léo từ chối Cảnh Dịch Tranh cũng không chấp nhận. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là cảm ơn ý tốt của Cảnh Đại Thiếu. Nói giản lược lý tưởng tranh cử của đoàn đội các cô với anh. Cùng với chỗ cần anh hỗ trợ, bất chi bất giác, xe cũng sắp chạy tới nhà họ Lệ. À, gần tới rồi. Dừng ở ngay ven đường là được rồi. Nguyễn Manh Manh chỉ ngoài cửa sổ. Nói với tài xế. Cách Trương.